Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 854, Hỏa Vân Đại Đế xuất quan. Lão nhân ra ban đầu dùng thời gian bao lâu? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, cũng không tính là quá lâu. Đại ma thần mặt đầy chấn định nói, ta cũng chỉ dùng thập tám canh giờ mà nói. Nhưng so với ngươi tới, hay lại là kém rất nhiều. Bất quá, làm tổ tông nhân, đương nhiên là hy vọng chính mình hậu thế so với chính mình ưu tú hơn. Ngươi ưu tú trình độ còn thiếu rất nhiều. Làm giới kiêu giới táo, không ngừng cố gắng, tiến bộ dũng mãnh, thiên thiên hướng lên, biết không? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời không tránh khỏi cắn lưỡi. Vị này lão tổ tông không biết ta là đang dùng chư thiên đại đạo hỗ trợ ăn gian. Chỉ dựa vào chính mình não lực tính toán, chỉ dùng thập tám canh giờ sẽ đem bộ đuổi tà ma 18 chỉ lĩnh ngộ viên mãn. Thật là thông minh được thật là quá đáng. Khó trách có thể với một vị khác kêu long lão tổ tông. Đối chọi gay gắt, quyết đấu sinh tử, Diệp Phong nhưng không biết. Hắn mới vừa rồi biểu hiện. Thiếu chút nữa thì đem vị này lão tổ tông kia yếu ớt tâm linh dọa cho băng. Vị này lão tổ tông hoàn toàn là ở lão không biết xấu hổ. Nói khoác mà không biết ngượng, thổi ra một cái thiên đại nghiêu ra. Hắn tu luyện bộ này chỉ pháp, trên thực tế là dùng suốt 100-800 ngàn năm mới tu luyện viên mãn. Ác quỷ một diệt, khói đen lập tức tiêu tan. Hoang sơn đông nam giác. Nhưng lại không có bưng bưng nhiều hơn một chỗ động. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào động đất. Động đất không dài, chỉ có hơn 30 dặm. Đi hết này hơn 30 dặm động đất sau. Bên trong, có một cái thật là tốt đẹp đại sơn động A. A Phi, lão phu còn tưởng rằng trong này ẩn giấu cái gì đó bảo bối tốt. Nguyên lai cuối cùng khắp động rác dưới. Đại ma thần ở Diệp Phong trong đầu, mặt đầy ác phi đạo, nhưng Diệp Phong ở cảm ứng này khắp động giác dưới sau. Lại mặt đầy mừng như điên, không có cách nào may mắn lúc tới ngăn cản cũng không đỡ nổi. Hắn lại ở tại bọn hắn ra trên núi hoang, đào được ngay ngắn một cái đại sơn động, hoàng cấp cửu phẩm thần thạch. Hoàng cấp cửu phẩm thần thạch ở thần giới tuy là tầm thường hàng vỉa hè hàng. Đối với đại ma thần loại này cấp bậc đại lão mà nói. Quả thật chỉ là một đống rác. Nhưng ở tiên giới, nhưng là một cái kinh thiên bảo tàng lớn rồi. Diệp Phong lúc này đem thần thạch bỏ túi mang đi. Sau khi về nhà, mang theo tiểu đồng bọn môn. Thiên thiên ở nhà tu luyện chiến thần chi đạo. Tháng 8-20. Hỏa Vân Động, Hỏa Vân Đại Đế tinh thần phấn chấn đi ra tu luyện mật thất. Hoành bá, đám kia lão gia hỏa dày vò cái kia cái gì tiên vương tranh bá cuộc so tài. Có phải hay không là đem cuối cùng hạng nhất cho cái kia cái gì trung ương thiên phủ đệ nhất thiên? Tài rồi hả? Tâm tình thật tốt Hỏa Vân Đại Đế. Nhiều hứng thú hỏi, không phải là, Hỏa Vân Hoành mặt đầy đờ đẫn nói. Cuối cùng hạng nhất là Diệp Phong. Diệp Phong, Đại Vân Đại Đế cười nói. Danh tự này cũng không cắt lợi a. Xem ra lại vừa là một cái ma chết sớm. Là cái nào tông phái Diệp Phong à? Bây giờ chư thiên vạn giới đệ nhất đại giáo thánh giáo giáo chủ. Mới nhậm chức trung ương thiên đế. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói. Cũng là Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông tổ sư gia. Diệp Phong, cái gì? Hỏa Vân Đại Đế trong nháy mắt ngây người như phỗng. Sắc mặt cấp tốc chuyển từ trắng thành xanh. Từ xanh thành tím. Không thể nào. Bổn tọa rõ ràng một cái tát đem cả nhà bọn họ tất cả đều làm con ruồi như vậy đập chết. Diệp Phong này tiểu súc sinh. Làm sao có thể còn sống? Còn dày vò ra một cái gì đệ nhất đại giáo chủ thánh giáo giáo chủ. Lên làm mới nhậm chức trung ương thiên đế. Hoành bá, ngài không phải là đang cùng bổn tọa mở một cái thiên đại đùa giỡn chứ? Chuyện cười này, ngoại trừ quá đáng khoa trương nhiều chút, một chút cũng không buồn cười à. Chuyện này chư thiên vạn giới tất cả đã biết hết, lão nô sao dám đối với chủ công như thế đùa giỡn. Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói, hắn còn tưởng là thật là một cái gì thánh giáo giáo chủ. Mới nhậm chức trung ương thiên đế, vân vân, mới nhậm chức trung ương thiên đế. Hỏa Ân đại đế tự lẩm bẩm chung, tinh thần đột nhiên phấn khởi đạo, kia ban đầu trung ương thiên đế đây. Thăng thiên, Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói, không chỉ là nàng, còn lại thiên đế cũng đều bị Diệp Phong siêu độ thành thần. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hỏa Vân đại đế mặt đầy mừng như điên đảo. Các lão gia cũng thăng thiên. Bây giờ chư thiên vạn giới bổn tọa đã lăng tuyệt quần hùng, duy ngã độc tôn rồi. Cái này cái gì Đông Phương thiên đế vị bây giờ đối với bản tọa mà nói, đã quá xuống tài sản. Bây giờ xem ra, bổn tọa ở tân kỷ nguyên mở ra trước, liền có thể nhất thống chư thiên, làm trước đó chưa từng có. Tiên giới chân chính đại nhất thống chí tôn thiên đế rồi. Ha ha ha, Hỏa Vân đại đế vô hạn mừng như điên chung. Lúc này đưa tay lên người vừa móc, tương đối lớn mới nói. Hoành bá, khối này Đông Phương thiên la lệnh, cứ giao cho ngươi bảo quản liền như vậy. Đến khi bổn tọa nhất thống chư thiên hậu, ngươi chính là tân nhâm Đông Phương thiên đế. Coi như là bổn tọa đền đáp ngươi luôn luôn trung thành không ngán. Xảy ra chuyện gì, ta Đông Phương thiên la lệnh đây? Tại sao không thấy? Hỏa Vân đại đế sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt. Không sao, bổn tọa tuy mất rồi, lại đi cướp người khác là được. Không lấy được rồi, Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói. Bọn họ thiên la lệnh cũng mất rồi. Nghe nói là bởi vì thiên la địa võng lâu dài chia lìa, hư hạch quá lâu không cách nào tu bổ, tự đi băng diệt rồi. Hỏa Vân đại đế nhất thời đặt mông ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu, mặt đầy phá lệ tái nhợt, trong ánh mắt tiết lộ ra vô hạn tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có cách nào không có thiên la địa võng. Liền không cách nào từ hồng mông trong tinh hải thu đến hư thần môn cần thiết một ít tài nguyên tu luyện. Không có những thứ kia cần thiết tài nguyên dùng để bồi bổ hư thần kia không lành lặn nguyên thần. Đừng nói tiếp tục lên cấp, hắn nguyên thần rất nhanh sẽ gặp thối giữa thành một tấm vô số chỗ sơ hở lưới rách, đem mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận ước vạn đao nhọn lăng trì tâm linh như vậy vô cùng dày vò. Cảm giác muốn một mực chịu đựng đến nguyên thần tự nhiên chôn vùi là giả vô. Diệp Phong tiểu nhi, là ngươi, hết thảy các thứ này đều là ngươi lấy ra hỏa. Bổn tọa phải đem ngươi lập tức ngược sát thành cặn bã, giết tận ngươi cửu tộc thập tộc bách tộc thiên tộc, đưa ngươi toàn bộ thân bằng hảo hữu chém tận. Giết tuyệt, cực kỳ tuyệt vọng trung Hỏa Vân đại đế, phá lệ điên cuồng đạo. Chủ công, sai vậy, cái này Diệp Phong, muôn ngàn lần không thể sát a. Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói. Ngươi để cho cái này Diệp Phong, đưa ngươi độ hóa thành thần, không phải là còn có thể nhân họa đắc phúc, hết thảy đều giải quyết sao? Cái gì? Hỏa Vân đại đế sắc mặt, dần dần trả lời bình thường. Chủ công, thực ra ngươi với cái này Diệp Phong cũng không chân chính thâm cừu đại hận. Cái này thiên la địa võng tự đi tan vỡ, vừa có thể quen hắn một cái tiểu nhi chuyện gì. Ngài tại sao lại thiên kích đến đem hết thảy đều trách tội đến trên đầu của hắn? Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói. Chủ công trước mắt chuyện khẩn yếu không phải đi sát Diệp Phong, mà là phải thừa dịp đến bây giờ cùng Diệp Phong cũng không kết làm chân chính tử thù, ân uy tịnh tể, nghĩ biện pháp với hắn sửa xong, tránh cho hắn vạn nhất tính tình một cố chấp đứng lên, dẫu có chết bất khuất, đây mới thực sự là đại họa a. Hoành bá, bổn tọa có ngươi, quả thật kiếp này số một rất may chuyện a. Hỏa Vân đại đế phá lệ cảm khái chung, đưa mắt nhìn Hỏa Vân Hoành, ánh mắt đột nhiên đại biến đảo. Hoành bá, ngài mặt làm sao rồi? Làm sao biết không có mảy may biểu tình à? Chủ công, lão nô đã thọ tẫn, dựa vào một tia chân linh khổ khổ dày vò cảm giác, mới rốt cục chịu đựng đến chủ công xuất quan, là chính là sợ chủ công nhất thời hồ đồ a. Hỏa Vân Hoành như cũ mặt đầy đờ đẫn nói, chủ công, ta đã là một người chết, người chết còn có thể có biểu tình gì? Hoành bá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.